Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo trong bộ truyện Viên Động Phong Thành. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ lời phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Với khoảng cách trên 30 trượng như hiện nay, bọn người Mã Bình chỉ có thể nhìn thấy diễn biến sự việc, chứ không thể nào nghe thấy. Tất cả cùng nhìn thấy ngoài hai nữ nhân Bắc Cương Lão Tổ và bà Y Nữ Lang để lộ chân diện. Còn tất cả bọn môn hạ Bắc Cương đều che kín. Nhóm người này nhìn nhau có vẻ kinh ngạc, lẫn giận dữ khi nhìn thấy năm người do Đoàn Minh Tứ dẫn đầu đột nhiên xuất hiện. Song phương sau một lúc ghìm nhau, Đoàn Minh Tứ và Ngân Chí Đại Sư bỗng dừng đưa tay, chỉ lung tung về phía hậu như muốn ám chỉ điều gì đó. Điều này khiến cho Mã Bình và Vũ Văn Như Hóa phải lo lắng. Tuy nhiên do Vũ Văn Ngọc Hà cũng quay đầu nhìn về phía sau để xem hành vi của Đoàn Minh Tứ và Ngân Chí Đại Sư có ý gì. Ngọc Hà sau đó buột miệng kêu lên. Mọi người nhìn xem. Đúng là một cuộc thịnh hội chưa từng có ở Trung Nguyên bao năm nay. Viên Kỳ Hải bán tín bán nghi thử nhìn lại phía sau. Rồi đến lượt Viên Kỳ Hải cũng sừng sốt mà kêu. Ôi chào, người ở đâu mà đông thế này? Thiếu Lâm phái, Võ Đăng phái và cả cái bang nữa. Nghe Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà cùng kêu lên như vậy, Mã Bình, Vũ Văn Như Hóa không thể không nhìn lại. Tuần tự Mã Bình và Vũ Văn Như Hóa liệt kê các võ phái Trung Nguyên, không hiểu do ai điều động, đang lượt kéo đến Thạch Phong Thành. Ngân Tuệ Đại Sư, Phương Trượng trưởng môn phái Thiếu Lâm, Đại Hà Đạo Trưởng, trưởng môn Võ Đăng phái, Băng Cát Không Động, Lâm Thụy, Hoa Sơn, Minh Nữ Hiệp Côn Luân phái, Dư Khúc Liên, phái Điểm Thương. Rồi sau đó Vu Hóa Thuần Bang chủ Cái Bang, Thạch Viễn Cung, Nga Mì phái. Đúng là cuộc thịnh hội trăm năm khó có rồi. Vũ Văn Như Hóa bỗng chép miệng. Chỉ đáng tiếc là chủ nhân. Mã Bình bỗng kêu lên hoảng sợ. Lão Tam, hãy nhìn. Hãy lão Tiền Chu đang có ý định gì đây? Quay người lại theo tiếng kêu của Mã Bình. Viên Kỳ Hải nhìn thấy Tiền Huỳnh Chu Bất Nhược đang trụ bộ như muốn động thủ giao chiến với Bắc Cường Lão Tổ. Dù vừa rồi có những lời lẽ không mấy hòa nhã với Tiền Chu, nhưng Mã Bình và Vũ Văn Như Hóa đâu có thể nhắm mắt làm ngơ hoặc khoanh tay đứng nhìn hai lão Tiền Chu đơn thân độc lực đối chọi lại thủ nhân là Bắc Cường Lão Tổ. Hai lão lần lượt căn dặn Viên Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà. Người đã từng gây thù kết oán cùng mụ lão bà, người không nên lộ diện. Hãy giữ lấy tấm vải choàng mặt này của ta mà dùng. Cho đến khi ra hiệu, người muốn đến thì đến. Hà Nhi, người ở lại đây với Viên Kỳ Hải, không được khinh suất. Mã Bình và Vũ Văn Như Hóa sau khi vội vã cởi bỏ tấm vải choàng, trao lại cho Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà. Cả hai liền nhanh, tức tốc thi triển, khinh thân pháp để lao ra. Còn lại Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà, cả hai người vừa phải tránh sự phát hiện của bọn Bắc Cương, vừa tránh ánh mắt tò mò của quần hùng các phái Trung Nguyên lần lượt tràn đến. Không bao lâu, lúc quần hùng đã lố nhố đứng đối diện với bọn Bắc Cương môn hạ, bọn Tiền Huỳnh Chu Bất Nhược dù đã có sự tiếp tay của Mã Bình, Vũ Văn Như Hóa vẫn chưa động thủ giao chiêu với Bắc Cương Lão Tổ. Viên Kỳ Hải chỉ nhìn thấy bọn người Mã Bình đang đôi co tranh luận điều gì đó với Bắc Cương Lão Tổ mà thôi. Vì muốn nghe xem là đang xảy ra chuyện gì, Viên Kỳ Hải nghiêng người. Không lẽ chúng ta cứ ở đây mãi sao, Ngọc Hà muội? Hiểu được ẩn ý của chàng qua câu hỏi này, Ngọc Hà lắc đầu nói. Gia phụ đã có nghiêm lệnh, muội đâu dám sai lời. Viên Kỳ Hải nhăn mặt. Nhưng nhớ Vũ Văn tiền bối, cần đến sự tiếp tay của chúng ta. Chúng ta đứng xa như vậy, làm sao kịp chạy đến? Ngẫm nghĩ một lúc, Ngọc Hà nói. Nhưng đại ca phải hứa là không được đến quá gần. Viên Kỳ Hải chưa kịp gật đầu thì ở phía trước đã có chuyển biến. Bác Cường Lão Tổ bỗng lùi lại, giao một vài gì đó cho Cao Phi. Đồng thời Hà Vinh Nghĩa đang đứng chung chỗ với Đoàn Minh Tứ và Ngân Chí Đại Sư, cũng đến chỗ Cao Phi. Quân hùng lúc này, kể cả bọn Bác Cương môn hạ, đều im phăng phắc. Tất cả như báo hiệu cho Viên Kỳ Hải hiểu rằng, sắp có một chuyện hệ trọng xảy ra. Quả nhiên là như vậy. Sau khi nhận được vật do Bắc Cương Lão Tổ giao cho, Cao Phi không hiểu sao lại đồng hành cùng Hà Vinh Nghĩa và cả hai hiên ngang đi về phía Thạch Phong Thành. Viên Kỳ Hải vội kêu lên khẽ khẽ. Họ thương lượng về việc kết binh sao? Và họ thỏa thuận về việc cùng tìm hiểu những bí ẩn ở Thạch Phong Thành. Sao lại thế này? Ngọc Hà cũng lào khảo nói y như Viên Kỳ Hải. Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Không thể nào tìm được câu giải đáp, Viên Kỳ Hải và Vũ Ngọc Hà cứ đứng cách xa quần hùng như thế này. Cả hai không hẹn mà đồng thời cùng xuất hiện, đi nhanh về phía họ. Với hai tấm vải choàng che kín chân diện, ngoại trừ đôi mắt, Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà chỉ nơm nớp lo sợ bị bọn Bắc Cương môn hạ nhìn ra mà thôi. May thay, cuồng phong quái dị bên kia Thạch Phong Thành đã xuất hiện do sự xâm nhập của Cao Phi và Hà Vi Nghĩa, khiến tất cả mọi người đều phải chú mục nhìn về cả về phía đó. Đã giúp cho Viên Kỳ Hải và Vũ Ngọc Hà đến được với Mã Bình và Vũ Văn Như Hóa mà không bị ai phát hiện. Viên Kỳ Hải và Vũ Ngọc Hà cả hai cũng khẽ khàng lên tiếng hỏi Mã Bình cùng với Vũ Văn Như Hóa những điều nghi vấn. Cả hai cùng bàng hoàng lẫn hoang mang khi nghe Mã Bình và Vũ Văn Như Hóa đáp lời. Mã Bình chỉ nói và nói rất khẽ. Hóa ra mụ lão bà kia chỉ là lão tổ phu nhân mà thôi. Bác Cương lão tổ hiện đang bị giam giữ trong Thạch Phong Thành. Còn Vũ Văn Như Hóa thì hậm hực giải thích, đương nhiên cũng nói rất khẽ. Tả Hữu Nhị Can không tin tưởng tiểu tử ngươi, do Hà Vi Nghĩa đã được họ và Võ Lâm Nhị Kiệt dốc túi truyền bá. Tiểu tử họ Hà được chọn làm người đồng hành với Cao Phi. Không là đồng đạo thì không thể đi chung hướng. Hai lão Tiền Chu lú lẫn cả rồi. Vẫn không hiểu cho lắm, Viên Kỳ Hải lại hỏi. Nhưng tại sao bộ lão tổ phu nhân lại chấp nhận việc Hà Vi Nghĩa cùng hiệp lực với Cao Phi? Những mối thù trước đâu đã đều hóa giải rồi sao? Mã Bình đáp lời, dù cũng chỉ là lời nói khẽ, nhưng sự phẫn hận của lão cũng được biểu thị một cách rõ ràng. Trong chuyện này có nhiều điều ngươi chưa thể biết, nên không hiểu cũng phải. Tóm lại bọn Bắc Cương thì vì Bắc Cương lão tổ, bọn ta thì vì tệ chủ nhân nên tạm thời gác bỏ mọi ân oán. Chờ khi Hà Vi Nghĩa và Cao Phi quay trở ra, mọi chuyện sẽ ngã ngũ, hoặc là một trận chiến khốc liệt sẽ xảy ra. Mã Bình còn đang nói thì Vũ Văn Như Hóa vội chen vào. Bọn Bắc Cương chắc chắn sẽ bị Hắc Sát lão đồ vương mà đòi báo thù, trận huyết chiến chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Hai lão Tiền Chu đã bị mụ lão tổ phu nhân lợi dụng mà không biết, thật là tức chết đi được. Vũ Văn Ngọc Hà nói lên sự phỏng đoán của nàng. Có phải phụ thân phiền muộn về Tả Hữu Nhị Bá Bá vẫn không tin về sự thoát trở ra của băng chủ chủ nhân không? Vũ Văn Như Hóa đáp, đúng vậy. Hai lão lú lẫn Tiền Chu cứ một mực cho rằng chủ nhân đến giờ vẫn còn bên trong Thạch Phong Thành. Mã Bình có phần ngờ vực. Lão Tam tin việc chủ nhân đã thoát ra Thạch Phong Thành là thật sao? Lão Tam nói, ta không tin cũng không được. Bằng không mười mấy năm qua, bọn Bắc Cương đâu dễ chịu nằm yên mà không tìm cách tận diệt cho hết những ai đã từng là người của Vô Vi Thanh Ngưu Bang chúng ta. Mã Bình nhìn Vũ Văn Như Hóa như nhìn một quái nhân. Lão Tam nói như vậy là ý gì? Vũ Văn Như Hóa rít nhẹ từng tiếng. Theo ta Thạch Phong cổ trận chắc chắn không dám giữ được chủ nhân. Chủ nhân đúng là đã thoát ra. Và hít mạnh một hơi thanh khí, giọng nói của lão Vũ Văn bỗng trở nên trầm trọng. Chắc chắn chủ nhân đã bị bọn Bắc Cương sau đó tìm cách hãm hại. Toàn thân chấn động, không riêng gì Mã Bình mà đến cả Viên Kỳ Hải sau một lúc ngẫm nghĩ cũng cảm nhận lời phỏng đoán của lão Vũ Văn Như Hóa rất trí lý. Trừ phi bang chủ Vô Vi Thanh Ngưu Bang đã bị bọn Bắc Cương hãm hại, thì bọn người Vô Vi Thanh Ngưu Bang là bọn Mã Bình mới còn yên ổn cho đến bây giờ. Ngược lại, nếu bang chủ Vô Vi Thanh Ngưu Bang chưa bỏ mạng hoặc giả là còn bị giam hãm cho Thạch Phong Thành, thì muốn gì thì muốn, bọn bảo chủ chắc chắn phải báo thù cho Hắc Sát lão đồ vương trước đã, sau đó mới tìm cách xông vào Thạch Phong Thành giải thoát cho Bắc Cương lão tổ, chứ không thể nào có được một sự thỏa thuận như đang diễn ra lúc này. Ngọc Hà lo ngại nói về Hà Vi Nghĩa vì biết phương thức nhập cổ trận, còn bảo Bắc Cương thì có họa đồ lẫn Thạch Phong Thành chi thực, nên song phương mới kết minh sao? Vũ Văn Như Hóa chỉ mới gật đầu và chưa kịp lên tiếng đáp lời thì phía trước lại có chuyển biến. Lùng cuồng phong đang vần vũ ở bên trong Thạch Phong Thành đột nhiên xoay chuyển một cách quái dị. Hàng loạt những tiếng rú do luồng quái phong bất ngờ vang vọt lọt khỏi phạm vi của Thạch Phong Thành, vang đến tai của mọi người. Có tiếng sầm sì to nhỏ đầy sự ngạc nhiên do nhiều người cùng một lúc bật kêu lên. Trận thế bị nhiễu động rồi. Hai người vừa xâm nhập chắc hẳn lành ít dữ nhiều. Có người nói, không đúng. Có lần nào âm thanh quái phong vang ra tận bên này, họ đã nhập trận an toàn, nên mới có hiện tượng này thôi. Có người lại nói, xem ra điều bí ẩn của Thạch Phong Thành không bao lâu nữa sẽ được phanh phui. Rồi mọi người xem, những chuyện kinh thiên động địa chắc chắn sẽ xảy ra, dù Thạch Phong Thành còn hay không còn bí ẩn. Mỗi người nói một kiểu, nhưng tựu chung chỉ vì trận quái vong lần này xuất hiện có kèm theo những tiếng rú rít như vậy là một điều trước đây chưa từng có. Nếu bọn Bắc Cương và nhóm người thuộc phe Tiền Chu có phần không quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng vào hiện tượng lạ lùng này, thì riêng bản thân Viên Kỳ Hải đang có những cảm nhận vô cùng khác lạ, chưa từng có trước đây. Chàng cảm nhận có một sự nôn nao khó tả mỗi khi một quang chạm vào ngôi cổ thành, có vẻ vừa kỳ bí xa lạ, vừa thoát ra những tiếng mời gọi vô hình. Những tiếng mời gọi vô hình đó không hiểu sao như đồng nhất với những âm thanh rú rít của quái phong. Không tự chủ được, Viên Kỳ Hải cứ luôn cọ quậy đôi chân như muốn lao đến chỗ cổ thành, càng nhanh chừng nào tốt chừng đó. Cảm nhận được những xúc cảm kỳ lạ của Viên Kỳ Hải, Ngọc Hà phải đưa tay giữ chàng lại thì thầm hỏi: "Đại ca làm sao vậy? Có gì không ổn sao?" Viên Kỳ Hải sực tỉnh, và tuy đang tìm cách giải thích cho Ngọc Hà hiểu những cảm xúc của bản thân, nhưng Viên Kỳ Hải vẫn không ngớt đưa mắt nhìn vào ngôi cổ thành kỳ quái kia. "Muội yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Chỉ có điều những âm thanh từ trong Thạch Phong Thành vang ra, không hiểu sao làm cho ta phải bồn chồn lo lắng. Muội có cảm giác như thế này không?" Ngọc Hà do đã được Viên Kỳ Hải kể cho nghe những sự thuộc về quá khứ nhưng có liên quan đến Thạch Phong Thành, nên nàng ta dễ dàng thấu hiểu tâm trạng của Viên Kỳ Hải. Nàng thủ thị trấn an: "Hà Bình Nghĩa và Cao Phi chắc chắn sẽ quay lại. Đại ca rồi sẽ biết những bí ẩn liên quan đến Thạch Phong Thành và cũng có liên quan đến điều nghi ngờ của đại ca. Đại ca cố bình tâm, đừng tỏ ra nôn nóng như vậy." Do đứng ở cạnh bên, Mã Bình nghe Ngọc Hà khuyên nhủ Viên Kỳ Hải thì lấy làm kinh dị: "Những bí ẩn gì của Thạch Phong Thành có liên quan đến điều nghi ngờ của ngươi? Ngươi vì nghi ngờ điều gì mà luôn tìm cách đi vào Thạch Phong Thành như vậy?" Nở một nụ cười gượng gạo, Viên Kỳ Hải thoáng do dự vì không biết là có nên kể cho Mã Bình nghe về lời chăn chối hết sức quái dị của phụ thân hay không. Một lời chăn chối gần như là vô nghĩa của một người không có chút gì liên quan đến giới võ lâm, nhưng lại là một sự hệ trọng đối với mọi nhân vật thuộc giới võ lâm. Hiểu thấu tâm trạng của Viên Kỳ Hải khiến cho chàng khó có thể nói được nên lời. Ngọc Hà bèn tìm cách giải thích. Nàng ta nói: "Điều nghi ngờ của đại ca rất mơ hồ, nhị bá bá dù nghe, vị tất đã tin. Là thế này." Ngọc Hà chưa kịp nói tiếp thì hàng loạt những âm thanh của rất nhiều người cùng vang lên, làm cho nàng phải nín bặt. "Ra rồi, họ trở ra rồi kìa. Hay thật đó, lâu lắm mới thấy người đi vào, lại trở ra an toàn như vậy." Có người nói: "Sao lại là an toàn? Mọi người không thấy cả hai cùng nhúng đầy huyết diễm đó sao?" Một giọng nói lại vang lên: "Nhúng thì nhúng, nhưng họ vẫn toàn mạng trở ra, vậy là khá lắm rồi." "Ôi chào, ngã rồi, một trong hai té ngã rồi kìa." Người kia nói: "Khá lắm, người không ngã đã quay lại để bực người bị ngã lên. Nghĩ khí người này xứng đáng là quân tử đại trượng phu, bội phục." Ngỡ ngàng đến sừng sốt, Viên Kỳ Hải nhìn thấy đúng là Hà Bình Nghĩa đang dìu Cao Phi quay trở lại thật. Và Cao Phi sau khi thoát được Thạch Phong Thành, do tấm vải che kín chân diện bị rơi mất, có rất nhiều người nhìn được Cao Phi, hoảng loạn kêu lên: "Xem kìa, tên môn hạ Bắc Cương kia sao có diện mạo giống Cao Phi vậy? Nhị đồ đệ của Tiêu Minh Chủ sao?" Có người nói: "Là Cao Phi chứ còn ai nữa mà bảo giống với không giống. Có điều lạ, không hiểu tại sao hắn bỗng dưng trở thành Bắc Cương môn hạ như vậy." Một người nữa nói: "Ôi chao, nếu Cao Phi là Bắc Cương môn hạ, không lẽ đại huynh của hắn Cao Thạch và cả Tiêu Minh Chủ cũng là..." Một người chen vào: "Ngươi không được nói cản, Tiêu Minh Chủ là minh chủ của Võ Lâm Trung Nguyên, làm gì có liên quan đến Bắc Cương môn hạ?" Giữa những lời bàn tán xôn xao của đa số quần hùng đương diện, Viên Kỳ Hải phải cố lắm mới nghe được mẩu đối thoại ngắn ngủi của Cao Phi và Hà Vĩ Nghĩa, khi cả hai đang đáp lại một vài câu hỏi của những nhân vật đang quan tâm đến Thạch Phong Thành. Mụ lão tổ phu nhân hỏi Cao Phi: "Ngươi khám phá được điều gì?" Cao Phi nói: Lão tổ, là hắc sát." Mụ lão tổ phu nhân nôn nóng: "Là lão tổ nào? Trượng phu của lão thân đúng không? Hắn ta lại ấp úng." "Phải, chính là..." Mụ lão tổ phu nhân càng lúc càng bẫn gắt: "Đủ rồi, ngươi khám phá được những gì?" Đệ tử chưa kịp đã bị chúng hắc sát." Lão tổ phu nhân nói: "Lão không biết người là người do lão thân sai vào sao?" Đệ tử không có dịp..." Bà ta lại chen ngang: "Thạch Phong Thành chi được đâu, ngươi còn giữ không?" Tên đó lắp bắp. Không còn. Đã bị lão tổ. Trong khi đó Đoàn Minh Tứ và hai lão Tiền Chu vây quanh Hà Vinh Nghĩa. Đổ Nhi có nhìn thấy. Hà Vinh Nghĩa do có nội lực cao thâm hơn Cao Phi nên vẫn còn phần nào tỉnh táo, nhận biết được những gì đã xảy ra bên trong Thạch Phong Thành. Hà Vinh Nghĩa nhanh nhẹn đáp. Ở bên trong chỉ có một vị lão nhân mà thôi, không phải là lão bang chủ. Vậy Thạch Phong Thành chỉ được để làm gì? Hà Vinh Nghĩa thở ra. Có lẽ để khai mở một thạch thất nào đó. Mấy người kia lại nói. Sao lại là có lẽ? Bọn ngươi tại sao không hỏi cho rõ, hoặc thử mở? Hà Vinh Nghĩa lắc đầu. Vị lão nhân đó đâu có cho bọn Đổ Nhi hành động thứ ý riêng. Ngay cả khi gặp bọn Đổ Nhi, lão nhân chỉ hỏi có hai chữ: tín vật. Đám người đó lại hỏi, tín vật là tín vật gì? Hà Vinh Nghĩa nói, Đổ Nhi không biết. Vậy sau đó thì sao? Hà Vinh Nghĩa lại nói, lão nhân chỉ phất tay một cái, bọn Đổ Nhi lăn lồng lốc ra bên ngoài. Chỉ có một cái phất tay thôi sao? Là công phu gì? Hà Vinh Nghĩa nói, là hắc sát phi trào. Đám người đó lại nói, hắc sát phi trào sao? Không lẽ là Bắc Cương lão tổ? Hà Vinh Nghĩa úng. Lão nhân còn nói. Nói gì? Lão nhân nói từ nay về sau, có kẻ nào không có tín vật mà tùy tiện đi vào Thạch Phong Thành? Bọn Mã Bình vội hỏi, thì thế nào? Hà Vinh Nghĩa nói, thì giết bỏ không tha. Nếu như Vinh Kỳ Hải nghe được thì mù lão tổ phu nhân và bọn Mã Bình cũng nghe được. Và nếu Cao Phi do sức lực kiệt quệ nên đáp lại không rành rẽ, thì Hà Vinh Nghĩa giải thích tương đối đầy đủ. Do đó tất cả hiểu được rằng, bên trong Thạch Phong Thành đúng là có người nhưng chỉ có một chứ không có hai. Người này vì muốn lưu lại tại cổ thành chứ không phải bị giam giữ. Và bất kỳ ai nếu muốn đi vào Thạch Phong Thành để tìm hiểu bí ẩn thì phải có tín vật. Tín vật đó là gì? Không ai hiểu và bọn Mã Bình cũng không hề quan tâm tìm hiểu xem đó là gì. Điều bọn họ muốn biết đã được Hà Vinh Nghĩa lẫn Cao Phi giải thích quá đầy đủ. Mã Bình chợt cao giọng kêu lên. Chủ nhân không có trong Thạch Phong Thành. Tả Hữu Nhị Can, hai người có nghi ngờ gì không? Lão Tam liền tiếp lời. Chủ nhân đã thoát ra, nhưng lại thất tung. Chính do bọn ác ma Bắc Cường. Tiên huynh là hữu âm can của Vô Vi Thanh Ngư Bàng. Ngay tức khắc hiểu được những suy nghĩ của Vũ Văn Như Hóa. Và do tin và nhận định của lão Vũ Văn, Tiên huynh bỗng hô lớn. Không sai, bọn Bắc Cương do muốn nhổ cái gai trước mắt nên đã hãm hại Tệ Bang chủ. Để thực hiện dã tâm xưng bá Võ Lâm, bọn Bắc Cương đã cho người tiềm nhập vào Võ Lâm Trung Nguyên. Chu Bất Nhược, Tả Dương Can tiếp lời. Và kẻ đó đã được quần hùng tín nhiệm công cử là minh chủ Võ Lâm, chính là ác tặc uy hiển phục ma Tiêu Đạt Nhân. Mọi người hãy nhìn đây, nhị đồ đệ của Tiêu Đạt Nhân đang ở trước mặt mọi người, hắn chính là Bắc Cương môn hạ. Đến lúc này, khi quần hùng các võ phái đang ùn kéo đến vì nghe hai lão Tiền Chu thì nhau cáo giác Tiêu minh chủ, bọn môn hạ Bắc Cương dưới sự điều động của mụ lão tổ phu nhân đang co cụm lại thành một lực lượng khả dĩ hùng hậu. Hồ Nam Nhất trung trưởng Đoàn Minh Tứ bỗng gầm lớn. Chúng ta đã lầm khi trao trọng trách minh chủ Võ Lâm cho một tên Bắc Cương môn hạ. Hai năm trước, lúc mỗ phát hiện được chân tướng của tên họ Tiêu, ý đã đẩy mỗ xuống vực. Trong việc này Ngân Chí đại sư cũng là nạn nhân. Đến lượt Ngân Chí đại sư lên tiếng thừa nhận. A Di Đà Phật, Tiêu Đạt Nhân chính là Bắc Cương môn hạ. Chứ vì anh hùng xin đề phòng giá tâm của bọn Bắc Cương. Mọi việc đến đây đã rõ, quần hùng các võ phái vì muốn dẹp bỏ mối đại họa của Võ Lâm Trung Nguyên. Mã Bình, Vũ Văn Như Hóa, Tiền Huỳnh và Chu Bất Nhược thì vì mối thù của bang chủ Vô Vi Thanh Ngưu. Đoàn Minh Tứ và Ngân Chí đại sư thì vì mối hận với Tiêu Đạt Nhân. Còn Hà Vinh Nghĩa thì vì mối thù không đội trời chung do Tiêu Đạt Nhân đã sát hại gia phụ. Tất cả đều xông lên và nhìn bọn Bắc Cương bằng những ánh mắt giận dữ, rất chứa hận thù. Ngược lại với tất cả, Viên Kỳ Hải vẫn bị ngôi cổ thành thu hút mãnh liệt, và Viên Kỳ Hải đang dịch chuyển dần từng bước về phía cổ thành như người trong cơn mộng du, không còn tự chủ được nữa. Luôn bám sát theo sau Viên Kỳ Hải là Vũ Văn Ngọc Hà. Và vì hình dáng của cả hai, do càng lúc càng tách rời khỏi đám đông, được bà y nữ lang nhìn thấy, nàng ta không thể không nhận ra, bắt đầu có những cử chỉ khác lạ. Nhận ra những cử chỉ này, mù lão tổ phu nhân liền đưa mắt nhìn về phía Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà. Tuy chưa phát hiện ra Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà, vì cả hai vẫn dùng hai tấm vải choàng để che phủ chân diện, nhưng do động thái của cả hai đang di chuyển về phía Thạch Phong Thành, đã làm cho mụ lão tổ phu nhân phải lưu tâm. Đúng lúc đó, Đoàn Minh Tứ bỗng đưa tay chỉ vào một nhân vật đang che kín chân diện và đang đứng đầu hàng người Bắc Cương. Đoàn Minh Tứ quát lên: "Tiêu Đạt Nhân, ngươi tưởng ngươi che kín chân diện thế này, Đoàn Minh Tứ ta không nhìn ra sao?" Nhân vật nọ thoáng rúng động, vội vàng lên tiếng: "Họ Đoàn kia, ngươi nói gì hàm hồ vậy?" Giọng nói của nhân vật nọ cứ khàn khàn như kẻ cố tình giả giọng để che giấu âm thanh thật. Đang bị ngôi cổ thành thu hút đến quên cả thực tại, Viên Kỳ Hải chợt dùng mình khi âm thanh khàn khàn kia lọt vào tai. Viên Kỳ Hải vụt quay đầu nhìn về phía có âm thanh phát thoại, nhận ra âm thanh khàn khàn đó là do một nhân vật có vóc dáng khá quen mắt. Viên Kỳ Hải động nộ gào lên: "Mông Diện Nhân, Mã Tiền Bối, Vũ Văn Tiền Bối, hắn chính là Mông Diện Nhân, kẻ lập mưu ám hại Quỷ Tử và Hoa Mãn Thiên nhị vị." Vút một tiếng, Viên Kỳ Hải gào xong liền động thân hình lao đến. Chàng quên rằng chàng đang còn dùng tấm vải choàng che giấu hình tích, do vậy động thân lao đi, tấm vải choàng rơi ra làm cho chàng phải lộ diện. Mã Bình và Vũ An Như Hóa khi hay biết nhân vật nọ chính là Mông Diện Nhân, cả hai cùng lao đến lời lời quát lên: "Chính hắn đã nói chủ nhân đã an toàn rời khỏi Thạch Phong Thành, chắc chắn hắn đã mã hại chủ nhân." Như hiệu lệnh phát động, Tiền Chu cũng lao đến. Mông Diện Nhân vội vã phải tay ra lệnh: "Tiến lên, hạ sát bọn chúng." Dù nhân số ít hơn chỉ có sấp xỉ 30 người, nhưng ngay khi có lệnh là bọn Bắc Cương môn hạ liền xông cả lên. Ngay tức khắc qua công phu tuyệt học của bọn Bắc Cương đang thi triển, quân hùng lũ lượt hô: "Là Phi Hoa trưởng sao? Mê Tung kiếm pháp, tuyệt kỹ thành danh của Tiêu Minh Chủ đây rồi. Còn có Xích Long Dương trưởng kìa. Lại là Hắc Sát Phi Trảo nữa. Lão họ Tiêu chính là người của Bắc Cương rồi." Với ý đồ xưng bá đã lâu và với những công phu tuyệt học này, bọn Bắc Cương môn hạ tuy không đông nhân số bằng, nhưng vẫn ngang nhiên xông xáo giữa quần hùng mà không sợ. Để dễ dàng so sánh thực lực của hai phe, chỉ cần nhìn vào công phu bản lãnh của mỗi nhân vật, bị Viên Kỳ Hải gọi là Mông Diện Nhân cũng đủ hiểu. Dù đang bị Mã Bình, Vũ Văn Như Hóa và Viên Kỳ Hải vây công, thì Mông Diện Nhân vẫn ung dung đối phó. Nếu như bọn người Viên Kỳ Hải không nhờ vào tứ tượng Hồng Hoang bộ pháp, thì không ít lần bị tuyệt học tà môn của Mông Diện Nhân quật trúng. Vẫn chưa phải là hết, những luồng tà khí tỏa ra từ Xích Dương Trưởng của Mông Diện Nhân cũng không ít lần làm cho ba người khốn đốn. Công phu của Mông Diện Nhân nếu cao minh chỉ có một lần, thì công phu của Mụ Lão Tổ Phu Nhân phải cao gấp đôi. Một mình Mụ Lão Bà phải giao chiêu với Tiền Chu hai người, còn có Đoàn Minh Tứ, Hà Vi Nghĩa trợ chiến, nhưng Mụ Lão Bà vẫn tỏ ra dư lực. Thanh Trúc Trường khi điểm vào, khi thì phạt, khi đảo đông, khi lượn tây, lúc trên lúc dưới, lúc xa lúc gần, trường pháp của Mụ làm cho phe Tiền Chu phải kinh ngạc. Đúng là Mê Tung kiếm pháp của Lão Tiêu đây rồi. Ngoài ra, ngọn Hắc Sát Phi Trào của Mụ Lão Bà đôi khi còn vượt ra ngoài phạm vi tiếp tay trợ lực cho bà Y Nữ Lang đang bị Nguyên Trí đại sư và trưởng môn võ đang phái là Đại Hà đạo trưởng vây khốn. Với quần hùng các phái võ lâm Trung Nguyên, những nhân vật là nhất môn chi chủ hoặc là hảo thủ một phương trời thì phải hai người mới có thể đấu ngang tay hoặc hơn bọn Bắc Cương môn hạ, chỉ có một người. Kỳ dư số còn lại phải 5-7 người hiệp lực mới có khả năng ngăn đỡ một tên Bắc Cương môn hạ. Nhận ra sự chênh lệch này có thể dẫn đến hậu quả khó lường, Nguyên Tuệ đại sư, trưởng môn phương trưởng của phái Tiêu Lâm, bỗng tận lực hét lên: "Mọi người nghe đây, chúng ta càng hỗn chiến càng dễ dẫn đến thất bại thảm hại. Đệ tử của phái nào hãy quay lại và tìm đồng môn mỗi phái, các phái họp lại lập trận mỏng." Côn Hùng nghe theo sự điều động của Nguyên Tuệ đại sư, chẳng bao lâu đến lượt bọn Bắc Cương môn hạ phải bị các loại trận pháp trấn môn của các phái uy hiếp ngược lại. Nếu điều này làm cho Mụ Lão Tổ Phu Nhân phải phẫn nộ một phần, thì điều kế tiếp xảy đến làm cho Mụ phẫn nộ gấp bội. Đó lúc Viên Kỳ Hải bỗng bàng hoàng kêu lên: "Là Tiêu Minh Chủ, Mông Diện Nhân chính là lão họ Tiêu." Trong một tình huống ngoài dự liệu của Mông Diện Nhân phải bị lộ diện khi bị Viên Kỳ Hải dùng chính pho trưởng mượn hoa hiến Phật mà lão đã truyền thụ để đoạt mất tấm vải trùm đầu của lão. Ngay khi Mông Diện Nhân phải hiện thân là uy hiển phục ma Tiêu Đạt Nhân, Đoàn Minh Tứ và Ngân Trí đại sư liền tự ý rời bỏ trận giao đấu đang dở dang, quay qua tử chiến với lão họ Tiêu. Mất đi một người, Đại Hà đạo trưởng phải khó khăn lắm mới bình thủ được với bảy y nữ lang. Ngược lại, Mụ Lão Tổ Phu Nhân ngay khi vòng vây của đối phương đã thiếu vắng Đoàn Minh Tứ, Mụ liền rảnh tay xả một ngọn Hắc Sát Phi Trảo về phía Viên Kỳ Hải. Mụ thay thế quát lên: "Khi trước lão thân đã nói những gì, tiểu tử ngươi quên rồi sao?" Viên Kỳ Hải về phải nhảy lùi, nhượng Tiêu Đạt Nhân cho Đoàn Minh Tứ và Ngân Chí đại sư. Chưa kịp bình ổn cước bộ, gặp phải ngọn hắc sát phi trảm này, chàng kinh hãi đến mức phải luống cuống. May thay do luôn lưu tâm đến chàng, Vũ Văn Ngọc Hà kịp thời lao đến và xô Viên Kỳ Hải tránh sang một bên. Đại ca, mau tránh đi. Chạm mặt Viên Kỳ Hải đã là một điều tức giận, giờ lại thêm sự hiện diện của Vũ Văn Ngọc Hà nữa. Mộ lão bà càng thêm giận dữ khi nghĩ đến câu chuyện đêm nào tại Lâm Sơn Tự. Mộ thoát ra, bỏ lại Tiền Chu nhị lão, Hà Vĩ Nghĩa để tung hết độc chiêu này đến độc chiêu khác vào Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà. Bọn cẩu A Nhi đáng ghét, lão thân không thể không hạ sát bọn ngươi. Nào là hắc sát phi trảo, nào là xích dương trưởng, rồi là trượng pháp mê tung. Lão bà dồn dập tấn công vào Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà. Không ngờ mụ lão bà vẫn khắc ghi câu chuyện Lâm Sơn Tự, đã bị Viên Kỳ Hải dùng trận thế kỷ môn lật tránh. Kỳ Hải và Ngọc Hà phải vừa hiệp lực vừa tận dụng bình sinh mới qua được năm chiêu công liên tiếp của mụ lão bà. Nói là qua được có nghĩa là cả hai tuy vẫn còn toàn mạng, nhưng thực sự là cứ phải lùi dài mỗi khi hiệp trưởng chống lại tuyệt học của mụ. Bộ loạn những âm thanh liên tiếp vang lên, mỗi một lần chấn kỉnh vang lên thì Viên Kỳ Hải, Ngọc Hà phải lùi chí một trượng. Còn khi phải đối phó với trượng pháp mê tung của mụ, cả hai phải lùi ngoài hai trượng mới có thể chi trì. Càng lùi càng giận, và càng giận thì càng kinh hãi. Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà không thể nào ngờ mụ lão bà tuổi đã ngoài trăm lại có thần lực và sự dẻo dai đến vậy. Và cả hai còn một điểm nữa vẫn không ngờ đến, đó là cả hai đang bị mụ lão bà bức lùi, vô tình lùi về phía của ngôi cổ thành sừng sững nọ. Tuy đang phải giao chiến với Tiêu Đạt Nhân, nhưng Vũ Văn Như Hóa vẫn luôn lưu tâm ái nữ là Ngọc Hà. Nhìn thấy tình thế nguy ngập đang xảy đến, và chắc chắn là xảy đến cho ái nữ, Vũ Văn Như Hóa thất thanh kêu lên: "Hà Nhi, đừng lùi nữa, ở phía sau." Tiếng thét vang dội của mụ lão bà bỗng dưng xuất hiện, làm che mất đi câu gào đề tình của lão Tam. Bà ta hét: "Đỡ trọng!" Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà cũng hiệp lực, nhưng công phu của hắc sát phi trảm quá lợi hại. Còn mụ lão bà một lần nữa bức dội cả hai phải lùi về sau. Mụ lại vung trảo: "Đỡ lấy!" Hai người lần này cũng phải lùi, và là lùi đúng vào ngôi cổ thành. Ngay tức khắc, quái phong xuất hiện. Do đứng quá gần nên mụ lão bà không thể không kinh hãi khi thấy ngọn quái phong xuất hiện kèm theo những âm thanh kinh người. Mụ vội lùi lại, và lùi thật xa. Sự xuất hiện của ngọn quái phong ngay lập tức làm cho mọi người đương chính phải quan tâm. Tất cả dừng tay lại, đưa mắt nhìn về phía ngôi cổ thành. Cổ thành nghiền biến thành thạch phong thành khi luồng quái phong lần lượt che kín. Luồng quái phong này vẫn không ngớt vần vũ, làm cho không ít người phải bấn loạn. Những người này cứ nhìn sững vào ngôi cổ thành như những kẻ đang đưa tiễn người thân đi biệt xứ vậy. Có tiếng quát của lão Mã Bình: "Cả hai đều biết cách nhập trận, cả hai rồi sẽ an toàn trở ra thôi." Đoàn Minh Tứ dù không muốn cũng phải nhắc nhở một sự thật: nếu không có tín vật. Lão Tam lúc này như người đang mơ chợt tỉnh lại: "Hải Nhi, phụ thân sẽ vào với con, Tiền Huỳnh kịp lao đến giữ lão Vũ Văn." Lão Tam: "Lão phát cuồng rồi sao? Bằng võ công của lão đi vào cũng chỉ nạp mạng mà thôi." Đúng lúc đó, những tiếng rú rít từ bên trong thạch phong thành lại vang lên, giống như lần trước đó khi Cao Phi Hà Vĩ Nghĩa đi vào thạch phong thành. Hà Vĩ Nghĩa thất sắc hô hoán: "Lão nhân ở trong thạch phong thành đang động thủ đó." Nghe thấy không hẹn mà đồng, những ai đã từng quen biết Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà cùng há miệng kêu than. Vậy là xong, tín vật không có, bản lĩnh non kém, tiểu tử bảo vệ cô nương này khó mong toàn mạng. Đương nhiên, do không muốn Vũ Văn Như Hóa quá thương xót ai nữ sẽ có những hành động không hay, Tiền Huỳnh tìm cách trấn an: "Mọi người chớ vội đoán bừa, theo ta, kẻ có võ công non kém như Cao Phi vẫn còn an toàn đi trở ra. Tiểu tử và ai nữ của Vũ Văn lão huynh phúc lớn mạng lớn, trước sau gì cũng quay trở lại." Mã Bình và Chu Bất Nhược hiểu được ý nghĩ của Tiền Huỳnh nên cũng vội vàng tìm lời trấn an lão Vũ Văn, vừa ngăn không cho lão xông bừa vào thạch phong thành. Và Vũ Văn Như Hóa sau khi điểm tĩnh lại, nếu lão không còn mù quáng và bi thương nữa thì lão cứ như người phát cuồng khi nghĩ đến người đã bức Vũ Văn Ngọc Hà và Viên Kỳ Hải phải vào trốn tử địa. Lão mắt long sòng sọc chợt quát lên khi phát hiện được một chuyện kinh thiên động địa: "Bọn Bắc Cương đâu rồi? Bọn chúng lần đi đâu cả rồi? Tiêu Đạt Nhân, mụ quái bà, bọn ngươi đâu?" Mọi người cũng ngơ ngác nhìn quanh, quả nhiên bọn Bắc Cương môn hạ, kể cả lão phu nhân và lão minh chủ ác ma Tiêu Đạt Nhân, không hiểu bỏ đi từ lúc nào. Ngân Chí đại sư khi phát hiện vội vã nói lên điều lo ngại mà đại sư nghĩ ra: "A Di Đà Phật, chư vị anh hùng hãy cẩn trọng, bọn chúng bỏ đi như vậy hẳn phải có ý đồ bất lợi đối với võ lâm Trung Nguyên chúng ta. Hôm nay vì lực lượng của chúng không bằng chúng ta nên rút lui, nhưng vì dã tâm xưng bá võ lâm của chúng vẫn còn. Kể từ lúc này, chúng ta phải hiệp lại và cùng nghĩ ra những biện cách đối phó. Nguyên Tuệ đại sư vội tiếp lời: A Di Đà Phật, bần tăng nghĩ thế này, bọn chúng chắc chắn sẽ chia đường và tập kích chúng ta. Ấy bây giờ các phái nào có sơn môn ở cùng phương hướng, xin đi chung với nhau thành một đoàn, chớ đi riêng lẻ. Do đã biết công phu của bọn Bắc Cương môn hạ lợi hại thế nào, những phái như Nga Mi Côn Luân do không thuận đường như các phái kia và do không có lực lượng đông đảo bằng nên cứ nhốn nháo không yên, khi nghĩ đến việc sẽ bị bọn Bắc Cương môn hạ đánh úp. Ninh Nữ Hiệp, trưởng môn Côn Luân, nhìn sang Thạch Bến Cung, trưởng môn phái Nga Mi, nhưng không sao mở miệng. Đến khi Thạch Bến Cung há miệng định kêu cầu các phái kia nghĩ cách trợ giúp, thì Thạch Phong Thành lại có chuyển biến. Thạch Phong Thành dần dần hiện ra, điều đó có nghĩa là quái phong đã tan biến. Vinh Kỳ Hải và Vũ Văn Ngọc Hà nếu không xuất hiện ngay lúc này thì không bao giờ còn trở ra nữa. Đợi thêm một lúc, Vũ Văn Như Hóa đột nhiên phóng người lao vọt đi, khi tin chắc rằng số phận của Vinh Kỳ Hải và Ngọc Hà như số phận của bao kẻ xấu số trước đó. Vừa lao đi, Vũ Văn Như Hóa vừa kêu lên: Mụ quái bà, ta phải há sát mụ, Tiêu Đạt Nhân, trả mạng cho con ta đây. Thấy thế, Mã Bình và Tiền Chu Lão liền đuổi theo. Hồ Nam Nhất trung trưởng Đoàn Minh Tứ sau một lúc ngẫm nghĩ cũng đuổi theo, làm cho Hà Bình Nghĩa phải bối rối và không biết lưu lại với một vị sư phụ là Ngân Chí Đại Sư hay phải chạy theo ba vị sư phụ kia là Tam Lão. Khẽ vái chào thi lễ với trưởng môn Phương Trượng, Ngân Chí Đại Sư bèn ra dấu cho Hà Bình Nghĩa. Cả hai cùng một lúc tung người đi theo hướng của Đoàn Minh Tứ mới đi. Các phái còn lại do không biết phải có hành động gì cho đúng vào lúc này, bèn lũ lượt rút lui. Môn phái nào về sơn môn của môn phái đó. Võ Đang Thiếu Lâm Hoa Sơn đi chung một đường, không động điểm thương do ở gần nhau, cùng với tổng đàn cái bang nên học lại thành đoàn thứ hai. Côn Luân Nga Mi đành phải đánh liều với số phận. Họ hy vọng một Bắc Cương môn hạ sẽ không nghĩ đến, vì họ chỉ là hai phái ở những nơi xa xôi hẻo lánh, địa thế không mấy thuận lợi. Nhưng mọi việc không đơn giản như họ nghĩ. Có mấy ai học được chữ ngờ, cũng như Viên Kỳ Hải và Vũ Anh Ngọc Hà, có ai ngờ số phận của cả hai sẽ không như mọi người đã nghĩ. Ngay khi luồng quái phong xuất hiện, buộc mụ lão bà phải hoảng hốt lùi lại, Ngọc Hà vì nhận ra thực trạng liền cầm tay Viên Kỳ Hải mà kêu lên: Đại ca, chúng ta lọt vào Thạch Phong Thành rồi, làm sao bây giờ? Tuy ngoài miệng thì hỏi như vậy, nhưng Vũ Văn Ngọc Hà vì không dám cũng không muốn mạo hiểm, nhanh chóng kéo Viên Kỳ Hải đi trở ra. Nào ngờ đối với Viên Kỳ Hải, việc xuất hiện của quái phong lẫn việc vô tình lọt vào trong Thạch Phong Thành lại có sức hút đối với chàng thật mãnh liệt. Viên Kỳ Hải bèn vận lực vào tay như muốn thoát khỏi sự chỉ kéo của Vũ Văn Ngọc Hà. Muội có muốn ra hãy ra một mình, ta không cam tâm nếu không khám phá ra mọi bí ẩn nơi này. Do công lực không bằng, Vũ Văn Ngọc Hà không sao giữ được Viên Kỳ Hải. Và khi chàng di chuyển thêm bên trong độ nửa trượng, một cơn gió lốc hung hăng chợt nổi lên, làm cho Ngọc Hà sợ đến khiếp vía. Đại ca, chờ muội với, muội sẽ đi theo đại ca. Ngọc Hà chỉ ngừng kêu khi Viên Kỳ Hải đột nhiên quay trở lại với nàng. Không để cho Ngọc Hà kịp phản ứng, Viên Kỳ Hải bội lên tiếng: Thạch Phong cổ trận này không như lệnh tôn đã suy đoán, nếu muội thật sự muốn đi thì hãy hành động y như ta đang làm. Nói xong, Viên Kỳ Hải liền nương theo cơn gió lốc để bước chếch về phía bên tả ba bước, do dự giữa đi vào và đi ra, chọn lựa giữa phụ thân rồi sẽ ngóng trông. Và Viên Kỳ Hải không biết đến lúc nào quay lại. Ngọc Hà sau đó bộ dịch chuyển theo bên cạnh Viên Kỳ Hải. Nàng ta vội nói: Cổ trận đã thay đổi thế nào, đại ca? Viên Kỳ Hải nghiêm nghị giải thích: Trong tứ tượng, phạm đông vị phải chuyển động, còn ba phương hướng còn lại, tây bắc nam phải ổn định. Đằng này tây lại chuyển động, mọi nghĩ thế nào? Ngọc Hà đáp sau khi suy nghĩ thật nhanh: Nếu tây vị chuyển động, chẳng lẽ hai cửa sinh tử đã bị thay đổi? Đại ca đang nghi ngờ điều gì? Viên Kỳ Hải nói: Còn nghi ngờ điều gì nữa? Nếu chủ nhân hiện giờ của Thạch Phong Thành đúng là Bắc Cương lão tổ, thì lão đã quyết tâm sát hại bất kỳ ai đi vào Thạch Phong Thành, bất kể người đó có tín vật hay không. Ngọc Hà nói: Nhưng sao Hà Vi Nghĩa lại nói khác? Viên Kỳ Hải đáp lời: Do đó tôi đoán rằng Bắc Cương lão tổ là hạng người cháo trở, vì lão thấy vẫn có người đi vào được Thạch Phong Thành nên lão kịp thời biến đổi cổ trận. Bây giờ Hà Vi Nghĩa dù có muốn đi vào đây lần thứ hai, tại ai cũng không sao thực hiện được đâu. Như Hà nói, cổ trận đã bị thay đổi như vậy, đại ca không sợ sao? Viên Kỳ Hải cười lạnh: Do ta đã quyết tâm đi vào nên việc sợ hay không đối với ta đâu có giá trị, và lại vất vả những nửa năm để được lệnh tôn truyền thụ cho thuật Kỳ Hoàng, theo ta thời gian đó không được uổng phí. Ngọc Hà kinh ngạc: Với cổ trận biến đổi này, đại ca nghĩ được phương cách nhập trận sao? Muội còn chưa hiểu gì, đại ca làm cách nào mà hiểu mau như vậy? Viên Kỳ Hải không thể giấu được sự hài lòng đắc ý. Tuy ta chưa dám nói chắc, nhưng mọi đừng lo. Rồi chúng ta sẽ khám phá được mọi bí ẩn và sẽ quay trở lại an toàn. Ngọc Hà dù đã thụ giáo thuật kỳ hoàng ở phụ thân được tấm bé, nhưng do tư chất không được đỉnh ngộ bằng Viên Kỳ Hải, nên nàng hoàn toàn không kịp nghĩ gì. Nàng chỉ biết đã chọn tin tưởng vào Viên Kỳ Hải và theo sự chỉ dẫn của Viên Kỳ Hải mà thôi. Huống chi, tư chất thông tuệ của Viên Kỳ Hải, chính phụ thân nàng Vũ Văn Như Hóa còn phải kinh ngạc thán phục. Sau nửa năm, lưu lại Hắc Kỳ Lâm trận. Sự thật Viên Kỳ Hải chỉ cần một tuần trăng, độ 30 ngày, đã tiêu thụ tất cả chân truyền của Vũ Văn Như Hóa. Thời gian còn lại, chàng dùng để ngẫm nghĩ tất cả những gì chàng đã được học, không riêng gì kỳ hoàng thuật. Qua đó những biến đổi khác thường của các loại trận pháp được Viên Kỳ Hải nghĩ đến và tìm cách khắc phục. Thạch Phong cổ trận này cũng vậy, Viên Kỳ Hải tuy không ngờ chủ nhân này dám biến đổi từ trắng sang đen, từ tả sang hữu, từ trước ra sau, nhưng tiểu trung vẫn không ngoài nguyên lý nghịch đạo. Họ gọi là phản thực hoàn hư, biến hư thành thực, đổi âm sang dương, thiếu dương thành thiếu âm. Do đó, dù vừa phải dịch chuyển vừa ngẫm nghĩ, nhưng tất cả các luồng quái vòng xuất hiện vẫn không hề gây khó khăn hoặc cản ngại cho bước tiến của hai người. Một người thì do quật cường sẵn sàng mạo hiểm, người thứ hai thì vì chót lỡ đâm lao nên phải theo lao. Hoặc giả có thể nói Ngọc Hà vì quá quan tâm đến Kỳ Hải nên không nỡ lìa xa, dù chỉ nửa bước. Viên Kỳ Hải vừa di chuyển vừa lẩm bẩm suy tính. Trung cung chuyển tả vị, hay lắm. Đạo bộ phương Bắc xoay qua đông vị, tân sẽ tìm được trung cung. Dịch chuyển theo lời nói này, Viên Kỳ Hải buộc miệng cười phá lên. Phải là ta. Ta sẽ đổi Hồng Môn ra xa hơn, chứ không thể để quá gần trung cung thế này. Đây gọi là hữu thực trung thực. Còn theo cách của ta, gọi là trung hư hữu hư. Sau đó mới là hữu thực. Đang đắc ý cười vang lên thành tiếng như vậy, Kỳ Hải và Ngọc Hà phải giật mình khi nghe một âm thanh vang lên. Bé con, liệu ngươi có làm được như lời ngươi nói không? Đưa mắt nhìn về phía phát thoại, Viên Kỳ Hải phát hiện ra chủ nhân của giọng nói kia là một lão già có thân hình khô đét với mớ tóc trắng như bông xoăn tít ở đỉnh đầu. Hiểu ngay được nhân vật này chính là nhân vật được Hà Vinh Nghĩa và Cao Phi nhắc đến bà nãy, Kỳ Hải ứng tiếng. Lão tiền bối là Bắc Cương lão tổ sao? Từ hai hốc mắt sâu hắm của lão nhân chợt bắn xạ ra hai tia, nhìn lạnh lẽo vô hồn. Người vẫn chưa đáp lời ta, bé con. Viên Kỳ Hải không hiểu sao vẫn tỏ ra quật cường không đúng lúc, vẫn không chịu đáp lời. Chàng chỉ lặp lại câu hỏi, lão tiền bối, có đúng là Bắc Cương lão tổ không? Song phương liền nhìn nhau, tỉ giao với nhau qua nhãn pháp. Dù Viên Kỳ Hải có định lực kém hơn nên phải cúi đầu xuống, nhưng chàng quyết không nói là không nói. Lão nhân kia đành phải đáp, sau khi buông ra một tràng cười thật dài. Phải, ta chính là Bắc Cương lão tổ. Bây giờ đến lượt ngươi, ngươi phải nói rồi đó. Hít một hơi thanh khí như muốn giữ mình thật điềm tĩnh trước ánh mắt thật sự ngạc nhiên của Vũ Văn Ngọc Hà. Viên Kỳ Hải bỗng lấy từ xà cạp ra một vật mà Ngọc Hà đã từng nhìn thấy. Đưa vật đó cho Bắc Cương lão tổ xem. Viên Kỳ Hải vọt miệng. Lão tiền bối, có nhận ra vật này không? Ngoài dự đoán của Viên Kỳ Hải, Bắc Cương lão tổ khi nhìn thấy Thiết Chỉ Hoàn đã không còn bình thản được nữa. Lão chợt phẩy tay về phía Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà. Một luồng kinh lực xuất hiện, đó chính là Hắc Sát Phi Trảo. Như Hà Vinh Nghĩa và Cao Phi đã từng nếm trải, và lúc đó do sự đồng thủ của Bắc Cương lão tổ, những người đứng bên ngoài Thạch Phong Thành đã cảm thấy quái phong vần vũ, có kèm theo những tiếng rú rít. Kỳ Hải và Ngọc Hà đương nhiên là bị trảo kinh đầy bật, lăn lóc trên nền đá. Nhưng Viên Kỳ Hải vẫn cố gắng hét. Tín vật đã có rồi, sao lão tiền bối lại hạ thủ như vậy? Lão nhân bật cười. Ta hạ thủ ngươi mà ngươi còn sống và còn nói được sao? Là ta chỉ muốn nhìn cho rõ vật mà ngươi gọi là tín vật thôi. Ngạc nhiên đến vô tưởng khi Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà đứng lại được lên nhìn lại, cả hai cùng sững sờ khi nhận ra trên tay của lão nhân bây giờ chính là Thiết Chỉ Hoàn mà trước đó do Viên Kỳ Hải còn giữ lấy. Lão đã dùng trào kinh mà nhấp mất vật từ lúc nào, nhưng Viên Kỳ Hải không hề hay biết. Đang khi lão nhân xem xét vật đó, Ngọc Hà ngơ ngác. Sao đại ca biết tín vật mà lão nhân cần chính là vật này? Sợ lão nhân có thính lực lợi hại sẽ nghe được, Viên Kỳ Hải nghiêng đầu nói thật khẽ vào tai Vũ Văn Ngọc Hà. Là ta đoán, nhưng không sợ lắm đâu. Mỗi không nên hỏi bất kỳ một lời nào nữa, nguy hiểm lắm. Lão nhân sau khi xem xong liền hỏi, ở đâu ngươi có vật này? Chàng đáp, vật đó luôn ở bên mình của tại hạ, ngay từ khi tại hạ còn nhỏ. Ông ta nói, ngươi có liên quan gì đến Long Bang chủ của Vô Vi Thanh Lưu Bang? Đây là điều mà chính Viên Kỳ Hải từ bấy lâu nay vẫn nghi ngờ, do đã có những toan tính từ trước. Viên Kỳ Hải bèn hỏi ngược lại: "Lão tiền bối không đoán được sao?" Lão nhân chợt xạ ra, nhìn Viên Kỳ Hải bằng ánh mắt dường như không tin. "Ngươi là đứa bé năm nào được Long Bang chủ mang vào đây sao?" Viên Kỳ Hải lặng thinh không đáp. Vì dù có muốn đáp, chàng cũng đâu biết gì để đáp lại đây. Lão nhân chợt hỏi: "Ngươi được bao nhiêu niên kỷ rồi?" Chàng đáp và bồi hồi chờ đợi sự phản ứng của lão nhân kia. "Còn 16 ngày nữa, tại hạ sẽ tròn 18." Lão nhân sau một lúc bấm đốt ngón tay, gật đầu cười dài. "Đúng là ngươi, sao phụ thân ngươi không đến mà phải sai ngươi đến?" Viên Kỳ Hải thần trí phải hoảng loạn khi nghe lão hỏi câu này, chàng mơ hồ hỏi lại: "Phụ thân sao?" Lão gật đầu: "Đúng rồi, là phụ thân ngươi. Long Bang chủ tại sao lại không đến như đã ước hẹn đây?"